Chào các bạn thính giả, các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube Đọc Sách Mỗi Ngày. Mời các bạn cùng nghe cuốn sách Nghệ thuật tinh tế của việc đích thèm quan tâm của tác giả Mark Manson. Chương 1: Đừng cố. Charlie Bukowski là một gã nghiện rượu, một kẻ lang chạ với nhiều phụ nữ, con nghiện cờ bạc kinh niên, một tên thô thiển, một gã keo kiệt, một kẻ lười biếng và tệ hại hơn cả. Ông ta là một nhà thơ. Ông ta có lẽ là người cuối cùng trên trái đất này mà bạn nên tìm tới để xin một lời khuyên cuộc sống hay sẽ hy vọng bắt gặp trong những cuốn sách về hoàn thiện bản thân. Vì lẽ đó mà ông ta là sự mở đầu hoàn hảo. Bukowski mong muốn trở thành một nhà văn, nhưng trong nhiều thập kỷ, những tác phẩm của ông ta đều bị các tờ báo, tạp chí, tạp san, nhà xuất bản từ chối. Các tác phẩm của ông ta thật là kinh khủng, họ nói như vậy: thô thiển, ghê tởm, sa đọa. Và khi mà những lời từ chối chất cao như núi, thì cảm giác thất bại đã đẩy ông chìm sâu vào rượu và nỗi chán chường theo đuổi ông gần như là suốt cả cuộc đời. Bukowski làm công ăn lương tại một bưu điện. Ông lĩnh số tiền lương bèo bọt và dành phần lớn số đó vào rượu chè. Ông ném phần còn lại vào mấy kèo cá cược trên đường đua ngựa. Và khi đêm xuống, ông lại nốc rượu một mình và đôi khi rặn ra vài vần thơ từ chiếc máy đánh chữ già nua. Thường thường, ông sẽ tỉnh dậy trên sàn nhà sau một đêm ngất lịm. 30 năm cuộc đời cứ thế trôi qua, hầu như là một sự vô nghĩa mơ hồ giữa rượu, ma túy, cờ bạc và đĩ điếm. Và rồi, khi Bukowski bước sang tuổi 50, sau một quãng đời thất bại, ê chề và chán ghét bản thân, một biên tập viên của một nhà xuất bản độc lập nhỏ bỗng có hứng thú kỳ lạ với ông ta. Nhà biên tập không thể trả được cho Bukowski nhiều tiền hay hứa hẹn về một doanh số lớn từ việc bán sách. Nhưng anh ta lại có hảo cảm với gã thất bại nghiện ngập này, nên anh ta quyết định sẽ một lần đánh cược. Đó là lời đề nghị đầu tiên mà Bukowski từng nhận được, và ông nhận ra rất có thể cũng là lời đề nghị duy nhất mà ông được nhận trong cuộc đời mình. Bukowski hồi đáp lại nhà biên tập rằng: tôi có một trong hai lựa chọn, hoặc ở lại bưu điện và phát điên, hoặc là thành người tự do và chơi trò viết lách và chết đói. Tôi đã quyết định chọn chết đói. Sau khi ký kết hợp đồng, Bukowski hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình trong 3 tuần. Nó được đặt tên đơn giản là Post Office, tạm dịch là Bưu điện. Trong phần đề tặng, ông viết: không dành cho ai hết. Bukowski trở thành nhà viết tiểu thuyết và nhà thơ. Ông viết liên tục và xuất bản 6 cuốn tiểu thuyết, hàng trăm bài thơ và bán được tới 2 triệu bản sách. Sự nổi tiếng của ông nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, bao gồm cả chính ông. Câu chuyện của Bukowski thật ra rất quen thuộc trong xã hội của chúng ta. Cuộc đời của Bukowski chính là một minh chứng cho cái gọi là giấc mơ Mỹ. Một người đàn ông tranh đấu cho điều mà anh ta mong muốn, không bao giờ từ bỏ và còn có thể đạt được giấc mơ lạ lùng nhất của anh ta. Người ta còn có thể dựng phim về nó nữa cơ. Chúng ta đều nhìn vào những câu chuyện như của Bukowski và kết luận: thấy chưa, ông ta không từ bỏ, ông ta không ngừng cố gắng, ông ta luôn tin vào chính mình, ông ta vượt qua mọi sóng gió và khẳng định bản thân. Điều kỳ lạ là chính dòng chữ được khắc trên bia mộ của Bukowski: đừng cố. Xem này, ngoài tiền bán sách và danh tiếng, Bukowski là một kẻ vứt đi. Ông cũng biết vậy, và thành công của ông không xuất phát từ quyết tâm trở thành người chiến thắng, mà từ thực tế rằng ông biết mình là kẻ thua cuộc, chấp nhận nó và rằng ông đã viết rất chân thật về điều đó. Ông không bao giờ cố gắng trở thành một điều gì khác ngoài chính mình. Điều tuyệt vời trong tác phẩm của Bukowski không phải nằm ở việc vượt qua những sự khác biệt khó tin hay nâng tầm bản thân thành một hình tượng sáng chói trong nền văn học, mà là sự trái ngược hoàn toàn. đó đơn giản là khả năng của ông trong việc hoàn toàn và không sợ hãi khi thành thật với bản thân, đặc biệt là những phần tệ hại nhất, và chia sẻ những thất bại của mình mà không hề ngại ngần hay nao núng. Đây mới thực sự là câu chuyện về sự thành công của Bukowski, sự thoải mái của ông với chính mình trước thất bại. Bukowski đích thèm bận tâm về thành công. Ngay cả sau khi đã nổi tiếng, ông vẫn xuất hiện trong các sự kiện đọc thơ và miệt thị các độc giả của mình. Ông vẫn bộc lộ bản thân mình trước công chúng và cố gắng ngủ với mọi người đàn bà mà ông gặp. Danh vọng và thành công không khiến ông trở nên tốt đẹp hơn, và cũng chẳng phải vì trở thành một con người tốt đẹp hơn mà ông mới có thể đạt tới thành công và danh vọng. Tự hoàn thiện bản thân và thành công thường đi cùng với nhau, nhưng điều ấy không cần thiết phải mang ý nghĩa rằng chúng là một. Nền văn hóa của chúng ta ngày nay thường tập trung một cách ám ảnh vào những kỳ vọng tích cực không thực tế: hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn, trở thành người tốt, tốt nhất, tốt hơn cả những người khác, trở nên thông minh hơn, nhanh nhạy hơn, giàu có hơn, gợi cảm hơn, nổi trội hơn, năng suất hơn, đáng được ngưỡng mộ và ghen tị hơn, trở nên hoàn hảo và tuyệt vời, và đào được quặng 12K mỗi ngày trước bữa sáng khi bạn hôn tạm biệt người tình đẹp hoàn hảo trong những bức ảnh tự sướng và hai đứa con ruột và một đứa con riêng. Rồi sau đó, bạn ngồi trên chuyên cơ riêng để đến với công việc tuyệt vời của mình, nơi bạn dành cả ngày trời để làm những việc có ý nghĩa phi thường mà có lẽ sẽ cứu thế giới này vào một ngày nào đó. Nhưng khi bạn dừng lại và thực sự suy nghĩ về điều đó, lời khuyên thông thường về cuộc sống, tất cả những thứ mang tính tích cực và hạnh phúc về việc tự hoàn thiện bản thân mà chúng ta được nghe mọi khi, thực sự đều gắn liền với những thứ mà bạn còn thiếu. Nó gói gọn trong những gì bạn nhìn nhận về sự thiếu hụt ở tính cách bản thân và thất bại hiển nhiên, và rồi nhấn mạnh chúng cho bạn. Bạn học được cách tốt nhất để kiếm tiền bởi vì bạn cảm thấy bản thân mình chưa làm ra đủ tiền. Bạn đứng trước gương và nhắc đi nhắc lại những câu khẳng định rằng mình xinh đẹp bởi vì bạn cảm thấy mình chưa đủ xinh đẹp. Bạn tuân theo những lời khuyên về hẹn hò và duy trì mối quan hệ bởi vì bạn cảm thấy bản thân mình chưa đủ đáng yêu và được yêu. Bạn cố gắng thực hiện các bài tập tưởng tượng vớ vẩn về việc trở nên thành công hơn bởi vì bạn cảm thấy mình chưa đủ thành công. Trớ trêu thay, sự ấn định tích cực về việc trở nên tốt hơn, thượng đẳng hơn chỉ nhằm nhắc đi nhắc lại với chúng ta về những điều mà chúng ta không phải là, về những thứ mà chúng ta còn thiếu và về những điều chúng ta lẽ ra phải trở thành nhưng hoàn toàn thất bại. Sau hết, không một con người thực sự hạnh phúc nào lại cảm thấy cần thiết phải đứng trước gương và lẩm nhẩm rằng mình hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ đơn giản là hạnh phúc thôi. Ở Texas có một câu thành ngữ rằng con chó nhỏ nhất thường sủa to nhất, tương tự với câu thùng rỗng kêu to. Một người đàn ông tự tin không cảm thấy cần phải chứng minh rằng anh ta tự tin. Một người phụ nữ giàu có không cảm thấy cần thiết phải chứng tỏ rằng mình giàu có với ai, dù cho bạn có là thế này hay thế kia đi nữa. Và nếu như bạn mơ tưởng về một thứ gì đó suốt, thì bạn đang củng cố cho tiềm thức lặp đi lặp lại về thực tế rằng bạn không phải như vậy. Mọi người và những nhà làm quảng cáo trên TV muốn bạn tin rằng chìa khóa dẫn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn là một công việc tốt hơn, hay là một chiếc xe hơi sành điệu hơn, hoặc một cô bồ ngon lành hơn, hoặc cũng có thể là một cái bể bơi bằng hơi cho bọn trẻ. Thế giới này cứ liên tục nói với bạn rằng con đường dẫn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn là nhiều, nhiều hơn nữa. Mua nhiều hơn, sở hữu nhiều hơn, làm ra nhiều hơn, làm tình nhiều hơn, trở nên nhiều hơn. Bạn thường bị oanh tạc với những thông điệp về việc bận tâm đến mọi thứ, mọi lúc, bận tâm về một chiếc TV mới, bận tâm đến việc có một kỳ nghỉ hoành tráng hơn so với đồng nghiệp, bận tâm tới thứ đồ trang trí mới trong vườn nhà mình, xoắn xích cả lên với việc có một chiếc gậy tự sướng phù hợp. Tại sao vậy? Tôi đoán là bởi vì xoắn lên như thế về nhiều món đồ hơn thì sẽ tốt hơn cho việc kinh doanh, và trong khi chẳng có gì sai trái với kết quả kinh doanh tốt đẹp, vấn đề nằm ở chỗ quá nhiều mối bận tâm sẽ có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe tâm thần của bạn. Nó khiến cho bạn trở nên hời hợt và giả tạo, bạn sẽ dành cả đời mình vào việc chạy theo ảo tưởng về hạnh phúc và sự mãn nguyện. Chìa khóa của một cuộc sống tốt đẹp là đất cần bận tâm về nhiều hơn, mà là bận tâm tới ít hơn. Hãy chỉ bận tâm về những gì là thật và ngay trước mắt và quan trọng mà thôi. Vòng lặp địa ngục. Trong óc bạn thường vang lên lời giễu cợt đầy xảo quyệt rằng nếu bạn để kệ nó, bạn sẽ thành kẻ dở hơi. Bạn thử nói xem điều này có quen thuộc với bạn không nhé. Bạn cảm thấy lo lắng khi đối mặt với một ai đó trong đời mình cần lo lắng hành hạ bạn, và bạn bắt đầu tự hỏi rằng tại sao mình lại lo thế. Và giờ thì bạn trở nên lo lắng về việc lo lắng. Ôi không, lo lắng gấp bội. Giờ thì bạn lo lắng về sự lo lắng của mình mà dẫn tới nhiều lo lắng hơn. Nhanh lên, whisky để ở nhà đâu nhỉ? Hay ví dụ như là bạn gặp vấn đề với những cơn giận, bạn bực mình trước những sự việc ngớ ngẩn và ngu ngốc nhất và bạn chẳng biết vì sao nữa. Và việc bạn dễ dàng nổi nóng càng khiến cho bạn trở nên khó chịu hơn. Và rồi khi bạn nổi giận kha khá, bạn nhận ra rằng việc cứ cáu giận luôn khiến cho bạn thành ra nông cạn và xấu tính. Và bạn thì ghét điều đó, bạn ghét lắm nên bạn nổi giận với chính mình. Giờ bạn nhìn mình xem, bạn tức giận với chính mình vì đã tức giận, vì đã trở nên tức giận. Mẹ kiếp, bức tường kia, đấy, hãy đấm vào tường một cái. Hay là bạn thấy lo về việc luôn đúng ở mọi thời điểm, nên bạn trở nên lo lắng về việc bạn đã lo lắng quá nhiều. Hoặc là bạn cảm thấy tội lỗi về mỗi một lỗi lầm mà bạn phạm phải, và bạn bắt đầu cảm thấy có lỗi về việc cảm thấy có lỗi. Hay bạn thấy buồn và cô đơn thường xuyên, nên nó khiến cho bạn càng thấy buồn và cô đơn hơn khi nghĩ về nó. Chào mừng bạn đến với vòng lặp địa ngục. Có thể bạn đã rơi vào đó không chỉ một vài lần. Có thể lúc này bạn cũng vướng vào nó. Trời ạ, tôi lúc nào cũng rơi vào vòng lặp địa ngục. Tôi đúng là kẻ thất bại khi thành ra như vậy. Tôi nên dừng lại. Ôi trời ơi, tôi thấy mình đúng là đồ vứt đi vì tự gọi mình là tên thất bại. Tôi nên ngừng gọi mình là đồ bỏ. À, chết tiệt, tôi lại làm thế rồi, thấy chưa? Tôi là một đồ bỏ đi. Hãy bình tĩnh nào, bạn của tôi. Dù bạn có tin hay không, thì đây chính là phần tốt đẹp của việc là một con người. Chỉ rất ít loài vật trên thế gian này mới có cái khả năng suy nghĩ. Nhưng chỉ loài người chúng ta mới có những suy nghĩ về suy nghĩ. Nên tôi có thể nghĩ về việc xem video của Miley Cyrus trên YouTube và rồi ngay lập tức nghĩ rằng tôi là một gã bệnh hoạn vì muốn xem video của Miley Cyrus trên YouTube. Ôi, cái sự diệu kỳ của ý thức. Còn giờ là vấn đề xã hội của chúng ta ngày nay. Nhờ vào các tuyệt tác của nền văn hóa tiêu dùng và mạng xã hội, ê, cuộc đời của tôi hoành tráng hơn mấy chế, đã tạo ra một thế hệ loài người tin vào việc có những trải nghiệm tiêu cực này, lo lắng, sợ hãi, tội lỗi, vân vân và mây mây, là không bình thường. Ý của tôi là, nếu như bạn nhìn vào Facebook của mình, mọi người ở đó đều có một khoảng thời gian đã đỉnh phải. Này nhé, 8 kẻ kết hôn đều trong tuần này và một đứa nhóc 16 tuổi nào đó trên TV bị một con Ferrari rơi trúng đầu nhân ngày sinh nhật. Đứa khác thì cá kiếm những 2 tỷ đô nhờ viết ra một ứng dụng sẽ tự động cung cấp giấy vệ sinh cho bạn ngay khi hết. Trong khi ấy thì bạn cứ luẩn quẩn ở nhà mà vuốt ve mèo và bạn chẳng thể làm gì ngoài việc nghĩ rằng cuộc đời mình tệ hại hơn bạn tưởng. Vòng lặp địa ngục đã trở thành giới tuyến vùng bệnh dịch, khiến cho nhiều người chúng ta bị căng thẳng quá độ, loạn thần kinh và chán ghét bản thân thái quá. Quay trở về với thời đại của ông bà mình, ông của chúng ta có thể cũng thấy đời chán như con gián và tự nhủ rằng, giời ạ, hôm nay mình thấy thối như phân bò ấy, nhưng mà chắc là đời vốn là như thế, mình cứ cắt cỏ đi đã hề. Nhưng còn giờ thì sao? Giờ thì nếu như bạn thấy như xịt dù chỉ trong vòng có 5 phút thì bạn vẫn bị oanh tạc bởi 350 hình ảnh của những người hoàn toàn hạnh phúc và có cuộc sống đỉnh éo đỡ được. Và như thế thì thật khó để không khỏi cảm thấy rằng có điều gì đó sai với chính bản thân mình. Chính cái phần cuối đó mới nên chuyện. Chúng ta thấy tồi tệ vì đã cảm thấy tồi tệ. Chúng ta thấy tội lỗi vì đã cảm thấy tội lỗi. Chúng ta tức giận vì đã cáu giận. Chúng ta lo lắng vì cảm thấy lo lắng. Cái quái gì đang xảy ra với tôi thế? Chính vì vậy mà việc đích thèm quan tâm mới trở thành chiếc chìa khóa cho những vấn đề của chúng ta. Chính vì vậy mà nó mới có thể cứu rỗi được thế giới này, và nó sẽ giúp cho mọi chuyện trở nên đơn giản bằng việc chấp nhận rằng thế giới này lởm vãi, và như vậy thì cũng chẳng hề gì, bởi vì nó vốn dĩ vẫn luôn là như vậy và sẽ luôn là như vậy. Bằng việc chẳng thèm bận tâm tới việc bạn cảm thấy tồi tệ, bạn đã bỏ qua vòng lặp địa ngục. Bạn nói với chính mình rằng mình cứ như shit, nhưng éo thằng nào thèm bận tâm. Và rồi giống như được rắc đầy thứ bột tiên éo quan tâm đầy ma thuật, bạn sẽ thôi chán ghét bản thân mình vì những cảm xúc tiêu cực nữa. George Orwell từng nói rằng để thấy rõ những gì ngay trước mắt mình đòi hỏi một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ. Ôi, giải pháp cho những căng thẳng và lo lắng của chúng ta ngay ở trước mắt chúng ta đấy thôi. Chẳng qua là ta quá bận rộn với những việc xem phim con heo và mấy cái quảng cáo về các loại máy tăng cơ bắp mà chẳng bao giờ thành công, ngẩn ngơ mãi với câu hỏi rằng tại sao ta lại không thể chịch một cô nàng nào nóng bỏng nào bằng một cơ thể sáu múi rắn chắc để mà nhận ra. Chúng ta đùa cợt trên mạng về vấn đề của các nước phát triển, nhưng ta lại trở thành nạn nhân của chính những thành tựu của chúng ta. Những vấn đề sức khỏe gây ra do căng thẳng thần kinh, các rối loạn về chứng lo lắng và các ca trầm cảm tăng nhanh như tên lửa trong vòng 30 năm qua, quá trái ngược với thực tế rằng ai cũng sở hữu một chiếc TV màn hình phẳng và được tiếp cận dịch vụ giao hàng tận nhà. Cơn khủng hoảng của chúng ta không còn dừng lại ở vấn đề vật chất nữa, mà nó thực sự đang hiện diện trong các vấn đề tinh thần. Chúng ta có quá nhiều việc rối rắm và có quá nhiều các cơ hội, nên ta không biết là phải bận tâm với cái gì nữa. Bởi vì có vô số việc mà giờ đây ta có thể thấy hay biết đến, nên cũng có vô cùng tận các cách thức để ta phát hiện ra rằng ta không là gì hết, rằng ta không đủ tốt, rằng sự việc không quá tốt đẹp như đáng lẽ nó phải vậy, và điều này khiến cho tâm hồn ta tan nát. Bởi vì đây chính là vấn đề của những thứ nhảm nhất, làm thế nào để hạnh phúc được chia sẻ tới 8 triệu lượt trên Facebook trong vòng mấy năm qua. Đây là điều mà chẳng mấy ai bận tâm đến mấy thứ vớ vẩn này. Niềm khao khát đối với những trải nghiệm tích cực của bản thân, nó đã là một cái thứ trải nghiệm tiêu cực. Và ngược đời ở chỗ, sự chấp thuận thứ trải nghiệm tiêu cực của một người tự nó lại là tích cực. Điều này đúng là hài não, nên tôi sẽ cho bạn hẳn một phút để gỡ sóng não và có thể đọc lại câu này lần nữa. Mong muốn một trải nghiệm tích cực là một trải nghiệm tiêu cực, chấp nhận một trải nghiệm tiêu cực là một trải nghiệm tích cực. Đó là những gì mà nhà triết học Onward gọi là luật giật lùi. Tức là bạn càng cố gắng để cảm thấy ổn hơn vào mọi thời điểm thì bạn càng ít cảm thấy mãn nguyện hơn. Bởi vì theo đuổi một thứ gì đó chỉ càng nhân lên cảm giác rằng bạn thiếu thốn nó ngay từ lúc ban đầu. Bạn càng muốn trở nên giàu có thì bạn lại càng cảm thấy bản thân mình nghèo và vô dụng. Dù cho trên thực tế bạn có kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa, bạn càng muốn trở nên quyến rũ và được khao khát bao nhiêu, bạn càng nhìn nhận rằng bản thân mình xấu xí, cho dù nhan sắc thực của bạn có ra sao đi nữa. Bạn càng muốn trở nên hạnh phúc và được yêu thương bao nhiêu, thì bạn lại càng cảm thấy cô đơn và sợ hãi, dù người bên bạn có là ai đi chăng nữa. Bạn càng muốn cho tâm hồn mình thanh thản, thì bạn lại càng tự cho mình là trung tâm và thành ra nông cạn trên bước đường tiến tới. Cũng giống như có lần tôi thử xài axit và tôi có cảm giác tôi càng đi về phía ngôi nhà thì nó càng lùi xa hơn. Và đúng là vậy, tôi vừa vận dụng ảo giác của LSD để làm rõ một quan điểm triết học về sự hạnh phúc. Không có ý gì đâu, giống như nhà triết học đã được khẳng định Albert Camus từng nói, và tôi chắc chắn là khi đó ông ấy cũng xài LSD. Bạn chẳng thể hạnh phúc nếu cứ tiếp tục tìm kiếm thành phần của hạnh phúc. Bạn chẳng bao giờ thực sự sống nếu cứ tiếp tục tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Hay có thể trình bày dễ hiểu hơn là đừng cố. Bây giờ tôi biết bạn định nói gì. Mark, mấy thứ này làm ti tôi cương hết cả lên. Nhưng còn chiếc Camaro mà tôi đang cố tiết kiệm để dành mua thì sao? Thế còn anh chàng sáu múi ngon lành cành đào tự tin tung tăng nơi bãi biển mà tôi đang cố trở thành thì sao? Hơn nữa tôi còn tốn ối tiền cho mấy cái máy luyện cơ bắp nữa chứ. Thế còn cả cái ngôi nhà to đùng bên mặt hồ mà tôi luôn ao ước nữa. Nếu tôi thôi bận tâm đến mấy cái thứ này, ô, thế hóa ra tôi chẳng đạt được gì hết à, chẳng thích thế đâu. Tôi rất vui vì thắc mắc của bạn. Bạn đã bao giờ để ý thấy đôi khi nếu bạn ít quan tâm tới thứ gì đó hơn thì bạn sẽ làm điều đó tốt hơn chưa? Bạn có thấy rằng thường thì những người càng ít bận tâm tới sự thành công của một vấn đề nào đó thường lại là người thực sự đạt được nó, rằng đôi khi bạn không thèm quan tâm tới nữa thì mọi thứ cuối cùng lại ổn thỏa cả thôi. Như thế nghĩa là làm sao? Điều thú vị về luật giật lùi là nó có tên là giật lùi, vì một lý do, không thèm bận tâm sẽ mang tới kết quả ngược lại. Nếu như theo đuổi sự tích cực là tiêu cực, thì theo đuổi sự tiêu cực sẽ tạo ra tích cực. Sự đau đớn mà bạn theo đuổi tại phòng tập gym sẽ dẫn đến một cơ thể cân đối và sức khỏe tốt hơn. Sự thất bại trong kinh doanh sẽ dẫn tới sự hiểu biết rõ hơn về điều gì là cần thiết cho thành công. Cởi mở trước các mâu thuẫn về sự bất an của bản thân sẽ khiến cho bạn trở nên tự ti và hấp dẫn hơn trước mọi người. Nỗi đau của đối đầu với thực tại là những gì sẽ mang lại niềm tin và sự tôn trọng trong các mối quan hệ của bạn. Vượt qua nỗi sợ hãi và lo lắng sẽ giúp bạn gây dựng lòng dũng cảm và ý chí. Nói một cách nghiêm túc, tôi có thể tiếp tục kể lể như vậy mãi, nhưng bạn đã nắm được vấn đề rồi đấy. Mọi thứ đáng giá trong cuộc sống đều đạt được bằng cách vượt qua những trải nghiệm tiêu cực. Bất kỳ một nỗ lực chạy trốn khỏi sự tiêu cực nào, tránh xa nó hay đàn áp nó, hay là phớt lờ nó, đều bung bét hết cả. Sự trốn tránh việc chịu đựng sự dày vò cũng chính là một sự dày vò. Sự trốn tránh đấu tranh cũng là một cuộc tranh đấu. Sự chối bỏ thất bại chính là một sự thất bại. Che giấu điều đáng xấu hổ cũng là một dạng hổ thẹn. Nỗi đau là một sợi chỉ không thể gỡ ra được trong tấm vải cuộc đời, và giật nó ra thì không chỉ là một việc làm không tưởng mà nó còn có tính hủy diệt. Cố gắng xé rách, nó sẽ phơi bày mọi thứ đi kèm cùng với nó. Để cố gắng chối bỏ nỗi đau chính là việc quá bận tâm tới nỗi đau. Ngược lại, nếu như bạn có thể không thèm bận tâm tới nỗi đau thì không có gì cản được bạn hết. Trong cuộc đời mình, tôi từng bận tâm tới quá nhiều thứ, tôi cũng chẳng thèm bận tâm tới nhiều thứ khác, và giống như con đường chưa từng được khai phá, chính là những điều không được quan tâm tới lại làm nên sự khác biệt. Rất có thể trong cuộc đời mình, bạn có biết một ai đó mà vào lúc này hay lúc khác không thèm quan tâm và họ lại gặt hái thành công rực rỡ. Có thể vào một lúc nào đó trong cuộc đời mình, khi bạn chỉ đơn giản là không thèm quan tâm và lại tỏa sáng ở một đỉnh cao nào đó. Còn với tôi, việc từ bỏ một công việc trong ngành tài chính chỉ trong vòng 6 tuần để bắt đầu một sự nghiệp trên mạng Internet đạt thứ hạng rất cao trên đài danh vọng, đích thèm quan tâm của tôi. Cũng như vậy, đối với quyết định bán gần hết tài sản của mình và chuyển tới Nam Mỹ, bận tâm ư? Không. Cứ thế mà xách ba lô lên và đi thôi. Những khoảnh khắc đích thèm bận tâm như thế cũng chính là những khoảnh khắc họa nên cuộc đời ta. Bước biến chuyển quan trọng trong sự nghiệp, quyết định tự phát về việc bỏ ngang đại học và lập ban nhạc rock, quyết định về việc cuối cùng đã đá thằng bồ vô dụng thường hay mặc trộm quần lót bó căng của bạn. Việc đích thèm bận tâm chính là việc nhìn vào những thách thức khó khăn và đáng sợ nhất của cuộc đời và vẫn hành động. Nghe qua thì đích thèm quan tâm có vẻ như đơn giản, nhưng bên dưới nó lại là một túi đầy burrito. Tôi cũng chả hiểu câu này có nghĩa là gì, nhưng tôi đích quan tâm một túi burrito nghe có vẻ hay hay, nên cứ cho là thế đi. Hầu hết chúng ta đều vật vã trong suốt cuộc đời mình bởi vì bận tâm quá nhiều đến những tình huống mà ta không đáng phải bận tâm. Chúng ta cứ bận tâm mãi về cái gã nhân viên thô lỗ nơi trạm xăng vì thối lại cho ta toàn tiền xu là tiền xu. Chúng ta bận tâm mãi về việc chương trình TV yêu thích của mình bị hủy bỏ. Ta cứ bận tâm mãi đến việc các bạn đồng nghiệp không thèm hỏi thăm về ngày nghỉ cuối tuần tuyệt cú mèo của ta. Trong khi ấy, thẻ tín dụng của ta đã vượt hạn mức chi tiêu. Con chó ở nhà thì ghét ta và bọn trẻ thì hít trộm meth trong phòng tắm. Vâng. Chúng ta thì phát điên cả lên về những đống tiền xu và bộ phim truyền hình Everybody Loves Raymond. Đấy, đấy chính là cách mọi việc diễn ra. Bạn sẽ ngõm củ tỏi vào một ngày nào đó. Tôi biết đây là một sự thật hiển nhiên, nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại trong trường hợp bạn quên mất tiêu. Bạn và tất cả những người mà bạn quen biết đều sẽ ngõm sớm thôi, và trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ nay cho tới đó, bạn chỉ có một giới hạn những mối bận tâm. Thực ra là rất ít đấy. Và nếu bạn cứ chạy loanh quanh mà quan tâm hết chuyện này tới chuyện kia và hết người này tới người khác mà không tiến hành sàng lọc cho cẩn thận, thì ôi thôi, đời bạn sẽ thành một mớ bòng bong. Ở đây tồn tại một thứ nghệ thuật tinh tế về việc đích thèm quan tâm. Và dù cho khái niệm này nghe có vẻ rất chi là lố bịch và tôi có vẻ giống như một thằng ngu đáng ghét, điều mà tôi nói ở đây là việc cần thiết phải học tập cách tập trung và ưu tiên những suy nghĩ của bạn một cách hiệu quả. Làm thế nào để chọn lựa và xem xét những vấn đề nào là có hay không có ý nghĩa với bạn dựa trên những giá trị cá nhân đã được mài dũa. Điều này vô cùng gian nan. Nó đòi hỏi phải rèn luyện cả đời và tuân thủ kỷ luật cả đời mới có thể đạt được, và bạn sẽ thường xuyên thất bại. Nhưng có lẽ đây cũng là cuộc chiến đáng giá nhất của mỗi người trong cuộc đời. Nó có thể là trận chiến duy nhất của mỗi người. Bởi vì khi mà bạn bận tâm tới quá nhiều thứ, khi bạn quan tâm tới mọi chuyện và mọi người, bạn sẽ cảm thấy rằng luôn luôn bị ám ảnh với việc phải trở nên thoải mái và hạnh phúc vào mọi lúc, rằng mọi thứ phải diễn ra theo đúng như ý bạn. Như thế thì thật bệnh, và nó sẽ ăn tươi nuốt sống bạn. Bạn sẽ thấy mọi xui xẻo như một sự bất công, mọi thử thách như một thất bại, mọi sự bất tiện như một sự yếu kém của bản thân, mọi sự bất đồng như một sự phản bội. Bạn sẽ bị đóng đinh vào cái địa ngục nhỏ mọn, cỡ đầu lâu của mình, và bị thiêu đốt bởi quyền năng và sự khoe khoang, chạy vòng vòng với vòng lặp địa ngục của chính mình, cứ tiếp diễn như vậy, chẳng đi tới đâu. Khi hầu hết mọi người hình dung về việc đích quan tâm tới bất kỳ thứ gì, họ tưởng tượng ra khung cảnh thờ ơ với mọi thứ, một sự yên bình đánh tan mọi cơn bão. Họ mường tượng và mong mỏi trở thành một con người không bị lung lay trước bất cứ điều gì và ngã nghiêng trước bất cứ điều gì. Có tên gọi dành cho loại người không có bất kỳ cảm xúc hay tìm thấy ý nghĩa nào trong bất cứ việc gì là kẻ loạn thần kinh. Tại sao bạn lại thích noi gương một kẻ loạn thần kinh cơ chứ? Tôi thì chịu thôi. Vậy thì đích thèm quan tâm nghĩa là gì? Hãy xem xét 3 điểm tinh tế dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ vấn đề. Điểm tinh tế thứ nhất: đích thèm quan tâm không có nghĩa là thờ ơ, mà nó có nghĩa là trở nên thoải mái với việc trở nên khác biệt. Hãy làm rõ điểm này. Chẳng có gì là đáng ca tụng hay chắc chắn về việc thờ ơ cả. Những người thờ ơ là những người kém cỏi và sợ hãi. Họ là những kẻ lười biếng và anh hùng bàn phím. Thực ra, những người thờ ơ thường cố tỏ ra thờ ơ bởi vì trong thực tế họ quan tâm tới quá nhiều thứ. Họ quan tâm tới việc người khác nghĩ gì về tóc tai của họ bởi họ không bao giờ gội đầu hay chải tóc. Họ bận tâm tới việc người khác nghĩ gì về ý kiến của họ, nên họ thường ẩn mình sau những lời lẽ chế nhạo và con quái vật tự cho mình là đúng. Họ sợ hãi khi để người khác thân cận mình, nên họ tưởng tượng mình là một bông hoa tuyết đặc biệt, vô song với những vấn đề mà không ai có thể thấu hiểu. Những người thờ ơ sợ hãi cả thế giới và những hậu quả của các lựa chọn của bản thân họ. Đó là lý do vì sao mà họ lại không đưa ra được những lựa chọn có ý nghĩa. Họ trốn tránh trong cái hố xám xịt, vô cảm của sự tự quan tâm đến mình và tự thương xót mình do chính họ đào ra, không ngừng làm sao lãng bản thân bởi những sự không may làm tiêu tốn của họ không biết bao nhiêu thời gian và cả năng lượng mà được gọi chung là cuộc sống này. Bởi vì đây chính là bí mật của cuộc sống, chẳng hề có thứ gọi là không bận tâm, bạn bắt buộc phải quan tâm tới một điều gì đó. Đó là một phần trong cơ chế sinh học của chúng ta khi luôn quan tâm tới một thứ gì đó và do đó luôn bận tâm tới nó. Do đó, câu hỏi ở đây là, chúng ta bận tâm tới cái gì? Chúng ta lựa chọn bận tâm tới cái gì? Và làm sao mà chúng ta có thể không bận tâm tới những thứ không có ý nghĩa khác? Gần đây, mẹ tôi gặp phiền toái với một người bạn thân vì tiền bạc. Nếu như tôi là kẻ thờ ơ, tôi sẽ nhún vai, nhấp một ngụm cà phê mocha và rồi tiếp tục tải về một phần phim The Wire nữa. Tiếc quá mẹ ạ. Nhưng thay vì vậy, tôi lại thấy phẫn nộ, tôi thấy bực bội. Tôi nói, không, mặc kệ nó mẹ ạ. Ta nên tìm luật sư và kiện cái lão khốn kia thì hơn. Tại sao á? Bởi vì con đích quan tâm, con sẽ nghiền nát cả cuộc đời của thằng cha này nếu buộc phải như vậy. Nó minh họa cho sự tinh tế đầu tiên của việc đích thèm quan tâm. Khi mà chúng ta nói rằng, chết tiệt, xem kìa, Mark Manson đích thèm quan tâm, chúng ta không có ý nói rằng Mark Manson đích thèm quan tâm tới cái gì hết, mà ngược lại, chúng ta muốn nói rằng Mark Manson không quan tâm tới những nghịch cảnh nơi bề mặt của những mục tiêu của anh ta. Anh ta không quan tâm tới việc làm ai đó bực mình để làm được những gì mà anh ta cho là đúng đắn, hay quan trọng, hay cao quý. Chúng ta muốn ám chỉ rằng Mark Manson là loại người sẽ viết về anh ta ở ngôi thứ ba chỉ bởi vì anh ta cho rằng như thế rất được, anh ta chỉ đích thèm quan tâm. Điều này thật đáng ca ngợi. Không, không phải về tôi đâu, lũ ngốc ạ, mà là về vượt qua những khó khăn kia, về cái việc sẵn lòng để trở thành một kẻ khác biệt, một kẻ bị xã hội ruồng bỏ, một kẻ khốn cùng, tất cả chỉ vì hệ chân giá trị của một con người. Sự sẵn lòng đối mặt với thất bại và giơ ngón tay giữa của bạn ra với nó là những người không thèm quan tâm tới những khó khăn hay thất bại, hay tự làm mình xấu hổ vì dính xịt như một vài lần. Những người chỉ cười và vẫn tiếp tục làm những việc mà họ tin tưởng, bởi họ biết đấy là điều đúng đắn. Họ biết rằng điều ấy còn quan trọng hơn cả chính bản thân họ, còn quan trọng hơn cả những cảm nhận và danh dự và cái tôi của họ nữa. Họ nói rằng, mẹ nói chứ, không phải nói với mọi điều trong cuộc sống, mà là với tất cả những điều không quan trọng trong cuộc sống. Họ dự trữ sự quan tâm của mình cho những điều thật sự có ý nghĩa, bạn bè, gia đình, mục đích, burrito và một hoặc hai vụ kiện tụng pháp lý. Và bởi vì thế, bởi vì họ dự trữ sự quan tâm của mình cho những thứ có ý nghĩa lớn lao, những người khác cũng đáp lại và quan tâm tới họ. Bởi vì ở đây còn có một bí mật khác nữa về cuộc sống. Bạn không thể trở thành sự hiện diện quan trọng và mang tính bước ngoặt của cuộc đời của một số người mà không trở thành trò cười và đáng hổ thẹn với những người khác. Chỉ là không thể. Bởi vì chẳng tồn tại cái thứ gọi là không có trở ngại. Nó không hề tồn tại. Có một câu thành ngữ như thế này: cho dù bạn có đi nơi đâu thì bạn vẫn có mặt ở đó. Điều này cũng đúng với cả những khó khăn và thất bại. Dù bạn có đi nơi đâu thì vẫn có tận 500 tấn phân đang chờ đón bạn. Và điều này thì cũng ổn thôi. Vấn đề là bạn đừng quay lưng lại với xịt. Vấn đề là bạn làm đống phân mà bạn vẫn cảm thấy chấp nhận được. Điểm tinh tế thứ hai: để không bận tâm tới những khó khăn, bạn trước tiên cần phải quan tâm đến những thứ còn quan trọng hơn cả khó khăn. Cứ thử tưởng tượng rằng bạn đang ở trong một siêu thị và bạn chứng kiến việc một cụ bà đang chửi rủa nhân viên thu ngân, mắng mỏ anh chàng vì không chịu chấp nhận phiếu giảm giá 30 cent của cụ bà. Tại sao bà cụ lại bận tâm đến thế? Chỉ có 30 cent thôi mà. Tôi sẽ cho bạn biết vì sao. Bà cụ ấy có thể chẳng có gì hay hơn để làm suốt cả ngày, ngoài việc ngồi nhà và cắt phiếu giảm giá. Bà ấy già cả và cô đơn. Con cái bà toàn là lũ mất dạy và chẳng bao giờ tới thăm bà. Bà cũng không làm chuyện ấy suốt 30 năm rồi. Bà không thể xì hơi mà không bị đau lưng đến mấy ngày. Mấy đồng lương hưu của bà thì còm cõi, và rất có thể bà sẽ chết cùng với một cái tã và nghĩ rằng mình đang ở trong xứ sở thần tiên. Vì thế mà bà cắt mấy cái phiếu giảm giá ấy. Đó là tất cả những gì bà có. Bà và mấy cái phiếu giảm giá chết tiệt. Đó là tất cả những gì mà bà có thể bận tâm, bởi vì bà chẳng còn gì khác để có thể bận tâm tới nữa. Và vì vậy nên khi cậu nhân viên 17 tuổi mặt đầy trứng cá từ chối chúng, khi mà cậu ta phòng thủ cái quầy thu ngân của mình như thể các hiệp sĩ bảo vệ trinh tiết của các bạn thiếu nữ, bạn có thể cá là bà nội sẽ sôi máu. 80 năm tuôn trào một lần, như một cơn bão với những câu chuyện kiểu như hồi xưa vào thời của ta và ngày xưa người ta lễ phép hơn mày nhiều. Vấn đề xảy ra đối với những người bận tâm đến những thứ kiểu như món kem ở một trại hè tuyệt vời nào đó nằm ở chỗ họ không có những điều khác xứng đáng hơn để mà bận tâm tới. Nếu bạn nhận thấy bản thân mình thường bận tâm quá nhiều đến những thứ vớ vẩn tầm thường, một bức ảnh mới trên Facebook của thằng bồ cũ, sao mà pin của cái điều khiển TV lại hết nhanh thế, bỏ lỡ đợt mua 2 tặng 1 lọ dung dịch rửa tay trong siêu thị, thì có lẽ Cuộc đời bạn không có gì diễn ra mấy để mà quan tâm tới nó một cách thích đáng, và đó thực sự là một vấn đề đối với bạn đấy, chứ không phải là cái chai nước rửa tay hay là cái điều khiển tivi kia đâu. Tôi từng nghe một nhà nghệ thuật nói rằng khi một người không gặp phải vấn đề gì cả thì tâm trí họ sẽ tự động tìm cách để kiến tạo ra chúng. Tôi cho là điều mà hầu hết mọi người, đặc biệt là những người có học vấn được bao bọc thuộc giai cấp trung lưu, xem như vấn đề của cuộc đời chỉ đơn giản là những tác động ngoại biên của việc chẳng có gì quan trọng hơn để bận tâm. Điều này sẽ dẫn tới hệ lụy là việc nhận thấy điều quan trọng và có ý nghĩa trong cuộc đời của bạn có thể là việc tìm ra cách sử dụng thời gian và năng lượng của bạn một cách hiệu quả nhất. Bởi vì nếu như bạn không thể tìm thấy được thứ có ý nghĩa đó, thì sự quan tâm của bạn sẽ rơi vào những mục đích vô nghĩa và phù phiếm. Điểm tinh tế thứ ba, dù cho bạn có nhận ra được điều này hay không, bạn vẫn luôn lựa chọn quan tâm tới một điều gì đó. Con người ta từ khi sinh ra không phải là không quan tâm tới bất cứ thứ gì. Thực ra, chúng ta sinh ra đã bận tâm tới quá nhiều điều. Bạn đã bao giờ thấy một đứa khóc sưng cả mắt bởi vì cái mũ mà nó đội không mang màu xanh theo đúng ý nó chưa? Thật đấy, mẹ nó chứ. Khi mà chúng ta còn trẻ, mọi thứ đều thật mới mẻ và hấp dẫn, và mọi thứ đều thật là lớn lao. Do đó, chúng ta cứ bận tâm tới hàng tỷ tỷ thứ. Chúng ta bận tâm tới mọi thứ và mọi người, về việc người khác nghĩ gì về mình, về việc liệu anh chàng cô nàng dễ thương kia có gọi lại cho ta không, về việc liệu đôi tất này có hợp dơ với bộ quần áo hay không, hay ta nên chọn bóng màu gì cho ngày sinh nhật của mình. Khi chúng ta già hơn một tí, cùng với lợi thế của kinh nghiệm và chứng kiến thời gian đã trôi quá nhanh, chúng ta bắt đầu nhận ra rằng hầu hết những việc như thế đều chẳng có ý nghĩa mấy trong cuộc đời của ta. Những người mà ta bận tâm quá tới cảm nhận của họ trước đây thì bây giờ chẳng còn xuất hiện trong đời ta nữa. Những sự chối từ đầy đau đớn vào thời điểm đó hóa ra lại là một điều tuyệt vời nhất. Chúng ta nhận ra rằng người ta thường thì cũng chẳng mấy bận tâm đến những chi tiết cạn cợt về chúng ta và lựa chọn không ám ảnh nhiều nữa về mấy cái thứ ấy. Về cơ bản, chúng ta trở nên có chọn lựa hơn về việc mình sẵn sàng bận tâm tới thứ gì. Đây chính là cái gọi là sự trưởng thành. Khá là ổn. Thỉnh thoảng bạn cứ thử mà xem. Trưởng thành là khi một ai đó học được rằng chỉ bận tâm tới những thứ đáng để bận tâm, giống như là Ben Moreland từng nói với cộng sự thám tử của mình trong một bộ phim The Wire. Ui, mẹ nói chứ, tôi vẫn đang download đây nè. Ông ta nói rằng đó là những gì anh có được khi bận tâm tới một việc không đến lượt anh bận tâm đến. Và rồi khi mà ta già hơn nữa và bước vào độ tuổi trung niên, một vài thứ trở nên thay đổi. Mức năng lượng trong ta giảm xuống, tính đồng nhất trong ta được cô đặt lại. Chúng ta biết mình là ai và chúng ta chấp nhận con người mình, bao gồm cả những phần mà ta không ưa lắm. Và theo một cách kỳ lạ, điều này hoàn toàn mang tính giải phóng. Chúng ta không còn phải bận tâm tới mọi thứ nữa. Cuộc đời vẫn như nó vốn thế. Chúng ta chấp nhận nó, những xấu xí và tất thảy. Chúng ta nhận ra rằng ta sẽ không bao giờ phát minh ra được phương thuốc chữa khỏi bệnh ung thư, hay đi lên mặt trăng, hay sờ được vào ngực của Jennifer Aniston. Và như thế thì cũng không sao cả, vì cuộc sống vẫn tiếp diễn. Giờ chúng ta đã dành mối bận tâm bị thu hẹp của mình cho những phần đáng quan tâm trong đời ta. Gia đình ta, những người bạn thân thiết của ta, cái gậy đánh golf của ta. Và ngạc nhiên làm sao, như thế là đã đủ rồi. Sự đơn giản hóa này thực sự khiến cho ta cảm thấy hạnh phúc theo một nền tảng kiên cố. Và chúng ta bắt đầu có suy nghĩ rằng có lẽ cái thằng cha hâm dở nát rượu Bukowski kia cũng có cái đúng, đừng cố. Vậy thì Mark này, cuốn sách này nói về cái quái gì thế? Cuốn sách này sẽ giúp bạn suy nghĩ rõ ràng hơn một chút về việc bạn chọn lựa những gì là quan trọng hay không quan trọng trong cuộc đời. Tôi tin rằng ngày nay chúng ta đang đối mặt với một cơn bệnh dịch về mặt tinh thần. Một trong số đó là con người ta không còn nhận ra rằng cũng chẳng sao cả nếu đôi khi mọi chuyện có trở nên tồi tệ. Tôi biết là điều này nghe qua có vẻ như lười nhác về mặt trí tuệ, nhưng tôi đảm bảo với bạn rằng đây là một vấn đề sống còn hẳn hoi. Bởi vì khi mà ta tin rằng sự việc này có đôi khi trở nên thật tồi tệ là không chấp nhận được, thì khi đó ta sẽ bắt đầu buộc tội bản thân một cách vô thức. Chúng ta sẽ bắt đầu cảm thấy như có gì đó sai sai với chính bản thân mình, mà sẽ dẫn ta tới mọi dạng cố gắng sửa chữa, như là mua một lúc 40 đôi giày hay nốc thật nhiều Sanas với cả là vodka trong một tối thứ ba, hay xả súng vào một chiếc xe buýt đưa bọn học sinh. Niềm tin rằng việc cảm thấy không thích đáng trong một vài thời điểm là không ổn chính là nguồn gốc của việc vòng lặp địa ngục đang thống trị nền văn hóa của chúng ta. Ý tưởng của việc không thèm quan tâm là một cách thức đơn giản nhằm tái định hướng những kỳ vọng của chúng ta đối với cuộc sống và lựa chọn xem cái gì là quan trọng, cái gì là không. Phát triển khả năng này sẽ dẫn tới điều mà tôi thích được gọi khải huyền thực tế. Không, không phải là cái thứ hạnh phúc bất diệt, thần thánh hay là sự khai thị chấm dứt mọi dằn vặt đau khổ gì đó đâu, mà hoàn toàn ngược lại, tôi nhìn nhận sự khai sáng thực tế này như là một việc trở nên thoải mái với cái ý tưởng rằng một số sự đau khổ là không thể tránh được, rằng cho dù bạn có làm gì đi nữa, đời sống này vẫn luôn luôn chứa đựng những thất bại, mất mát, hối tiếc và kể cả cái chết nữa. Bởi vì một khi bạn trở nên thoải mái với mọi thứ rác rưởi mà cuộc đời ném vào mặt bạn, và nó sẽ ném hàng đống xịt đấy, tin tôi đi, bạn trở nên bất bại ở một dạng điềm tĩnh nào đó. Rốt cuộc, cách duy nhất có thể vượt qua nỗi đau là trước hết học cách chịu đựng nó. Cuốn sách này đích thèm quan tâm đến việc làm khuây khỏa cho những vấn đề hay đớn đau của bạn đâu. Và vì thế mà bạn sẽ biết rõ rằng tại sao cuốn sách này vô cùng thành thật. Nó không phải là một sự chỉ dẫn để đạt đến sự vĩ đại, khó có thể như vậy. Bởi vì sự vĩ đại gần như là một thứ ảo tưởng trong tâm trí của chúng ta, là mục đích đến được tạo dựng mà chúng ta ép buộc bản thân mình phải theo đuổi, là Atlantis trong tâm tưởng của chúng ta. Thay vì thế, cuốn sách này sẽ biến những nỗi đau của bạn trở thành một thứ công cụ, biến những chấn thương trở thành sức mạnh và biến những vấn đề trở thành những vấn đề sáng sủa hơn. Đây là một sự tiến bộ thực thụ, hãy suy nghĩ về nó như một kim chỉ nam cho sự đau khổ và làm thế nào để bạn thực hiện mọi việc một cách tốt hơn, có ý nghĩa hơn, với nhiều đam mê và sự khiêm tốn hơn. Đây là cuốn sách về việc nhẹ nhàng tiến về phía trước, mặc kệ những thống khổ dằn vặt bạn, về việc có thể ngủ ngon hơn, mặc kệ những nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất đang giày vò bạn, và cười nhạo những giọt nước mắt khi mà bạn rơi lệ. Cuốn sách này sẽ không dạy bạn cách để đạt tới điều này hay điều nọ, mà là làm thế nào để mất mát và buông tay nó. Nó sẽ dạy bạn cách kiểm kê lại cuộc đời mình và vứt bỏ tất cả ngoại trừ những điều quan trọng. Nó sẽ hướng dẫn bạn làm cách nhắm mắt lại và tin tưởng rằng bạn có thể ngã xuống mà vẫn ổn thỏa. Nó sẽ dạy bạn cách quan tâm ít hơn. Nó sẽ dạy bạn không cần cố. Chương 2: Hạnh phúc là một rắc rối. Vào 2.500 năm trước, dưới chân dãy núi Himalaya mà ngày nay là đất nước Nepal, có một vị vua vĩ đại sắp đón cậu con trai chào đời. Với người con này, vị hoàng đế đáng kính có một ý tưởng vô cùng lớn lao. Ngài sẽ tạo dựng một đời sống hoàn hảo cho hoàng tử nhỏ của mình. Đứa trẻ sẽ không bao giờ biết tới một khoảnh khắc khổ sở nào cả. Mọi nhu cầu, mọi khao khát đều sẽ được thỏa mãn vào bất cứ lúc nào. Đức vương xây dựng những bức tường thành cao ngất bao quanh cung điện nhằm ngăn hoàng tử biết đến thế giới bên ngoài. Ngài dung túng đứa trẻ, bàn cho nó ê hề thức ăn và những món quà. Bao quanh nó là những người hầu thỏa mãn mọi ý tưởng bất chợt của nó. Và đúng như dự định, đứa trẻ lớn lên mà không biết đến sự đau khổ của những kiếp người. Toàn bộ tuổi thơ của vị hoàng tử đã trôi qua như thế. Nhưng mặc cho sự xa hoa và giàu sang vô tận ấy, vị hoàng tử vẫn trở thành một chàng thanh niên cáu kỉnh. Chẳng chóng thì chày, mọi trải nghiệm đều trở nên trống rỗng và vô giá trị. Vấn đề nằm ở chỗ, dù cho cha chàng có ban cho chàng thứ gì đi nữa, thì nó cũng có vẻ như là không đủ, không bao giờ có ý nghĩa gì cả. Nên vào một đêm nọ, chàng hoàng tử trốn khỏi cung điện để đi tìm hiểu xem có gì đằng sau những bức tường kia. Một tên hầu đưa chàng tới một ngôi làng gần đó, và những gì chàng chứng kiến khiến chàng khiếp sợ. Lần đầu tiên trong đời mình, chàng nhìn thấy con người chịu đựng đau khổ. Chàng thấy người đau ốm, người già cả, những kẻ hành khất, những người đang đau đớn và cả người chết. Hoàng tử quay trở về cung điện và nhận thấy mình đang lâm vào một cuộc khủng hoảng về sự tồn tại. Không biết phải thế nào mới xoay sở những điều mà chàng nhìn thấy bằng cách nào. Chàng xúc động trước mọi thứ và kêu ca thật nhiều. Và giống như những người trẻ tuổi khác, chàng hoàng tử cuối cùng lại oán trách cha mình vì mọi thứ mà ngài cố gắng mang lại cho chàng. Chính là sự giàu sang, chàng hoàng tử nghĩ, mới khiến chàng đau khổ nhường ấy, mới khiến cho cuộc đời của chàng vô nghĩa như thế. Chàng quyết định bỏ đi. Nhưng hóa ra hoàng tử giống cha mình hơn chàng tưởng. Chàng cũng có những ý tưởng to tát. Chàng không chỉ bỏ đi, chàng còn từ bỏ cả vương vị, gia đình, mọi tài sản của mình và sống trên đường phố, sống trong bụi bặm như một con vật vậy. Vì thế chàng sẽ chịu đói khát, chịu dày vò và xin xỏ từng mẫu thức ăn từ những người xa lạ trong phần còn lại của đời mình. Đêm tiếp theo, chàng hoàng tử lại trốn khỏi cung điện, lần này không quay về nữa. Suốt nhiều năm chàng sống như một tên cặn bã, một kẻ dư thừa và bị xã hội lãng quên, một cục phân chó dưới đáy xã hội. Và đúng như dự định, chàng hoàng tử ăn không ít khổ. Chàng chịu đựng bệnh tật, đói khát, đau đớn, cô đơn và suy sụp. Chàng phải đối mặt với bản thân, cái chết. Thường chỉ ăn có mỗi một trái cây mỗi ngày. Vài năm trôi qua, rồi thêm vài năm nữa, và rồi chẳng có gì xảy ra hết. Chàng hoàng tử bắt đầu nhận ra rằng cuộc sống khổ hạnh này không phải là tất cả. Nó không mang lại cho chàng sự hiểu biết sâu mà chàng hằng mong muốn. Nó không phơi bày thêm bất kỳ một bí mật nào sâu xa về thế gian này hay mục đích cao cả nào hết cả. Thực ra, vị hoàng tử nhận ra được điều mà hầu hết chúng ta đều đã biết từ lâu, rằng đau khổ thì tệ lắm luôn, và nó cũng chẳng cần thiết phải như thế. Rằng với sự giàu có, sự chịu đựng đau khổ chả có giá trị nào cả nếu như nó không được thực hiện vì một mục đích nào đó. Và không lâu sau đó, vị hoàng tử đi đến kết luận rằng ý tưởng vĩ đại của mình cũng như của cha chàng thật là tồi tệ, và chàng nên làm một điều gì đó khác thì hơn. Vô cùng hoang mang, hoàng tử gột rửa đi bản thân sạch sẽ và ra đi, và tìm thấy một cái cây nằm bên một dòng suối. Chàng quyết định sẽ ngồi xuống bên gốc cây và không đứng lên cho tới khi đạt được một ý niệm nào đó. Như truyền thuyết kể lại, vị hoàng tử bối rối ấy ngồi dưới gốc cây suốt 49 ngày. Chúng ta không đào sâu vào tính khả thi của việc ngồi nguyên một chỗ trong suốt 49 ngày như vậy, nhưng ta hãy bàn đến việc trong khoảng thời gian đó, vị hoàng tử đã luận ra được một số giác ngộ quan trọng. Một trong số những giác ngộ ấy chính là bản thân cuộc đời đã là một sự chịu đựng đau khổ. Người già đau khổ bởi chính sự giàu có của họ, người nghèo đau khổ bởi sự nghèo túng của họ, người không có gia đình thì đau khổ bởi vì họ không có gia đình, người có gia đình thì đau khổ vì gia đình mình. Những người theo đuổi niềm vui trần tục thì đau khổ bởi chính những thú vui trần tục ấy. Người tránh xa những thú vui trần tục thì cũng đau khổ bởi sự kiêng kỵ ấy. Không phải là nỗi khổ nào cũng đều như nhau cả. Có những nỗi khổ thì đau đớn hơn những nỗi khổ khác. Nhưng dù sao, tất cả chúng ta đều phải chịu đựng chúng cả. Nhiều năm sau đó, vị hoàng tử kia xây dựng nên triết lý của riêng mình và chia sẻ nó với cả thế giới. Và giáo lý đầu tiên và trọng tâm của nó chính là nỗi đau đớn và mất mát là không thể tránh được, và chúng ta cần từ bỏ việc cố gắng chống lại chúng. Vị hoàng tử ấy chính là Đức Phật, và phòng trường hợp bạn chưa từng nghe nói tới ngài thì ngài ấy nổi tiếng lắm. Có một tiên đề nằm bên dưới rất nhiều giả định và niềm tin của chúng ta. Tiên đề đó chính là hạnh phúc là một dạng thuật toán, rằng nó có thể kiến tạo được và kiếm được và đạt tới, như là việc được nhận vào trường luật hay khi ta lắp ráp xong một mô hình Lego siêu phức tạp. Nếu như mà khi tôi đạt được X thì tôi sẽ hạnh phúc. Nếu như tôi trông giống Y thì tôi sẽ hạnh phúc. Nếu như tôi có thể ở bên một người như Z thì tôi sẽ hạnh phúc. Dù vậy, tiền đề này chính là vấn đề của chúng ta. Hạnh phúc đâu phải là một phương trình toán học để có thể giải được. Sự không hài lòng và bất an là phần không thể thiếu được trong đời sống loài người. và như ta sẽ thấy là một yếu tố quan trọng để tạo nên hạnh phúc. Đạo Phật đã nhấn mạnh điều này theo một cái nhìn mang tính tâm linh và triết học. Tôi cũng có cùng một quan điểm như thế, nhưng tôi sẽ đề cập đến nó theo cách tiếp cận mang tính sinh học hơn và với lũ gấu mèo. Chuyến đi lạc của con gấu mèo u uất. Nếu như tôi có thể kiến tạo ra một vị anh hùng, thì tôi sẽ tạo ra một nhân vật được gọi là gấu mèo u uất. Nó sẽ đeo cái mặt nạ che mắt thổ tả và mặc một cái áo thun với một chữ T in hoa to đùng ngay trước ngực, nhỏ xíu xiu so với cái bụng mỡ căng tròn của nó, và năng lực siêu nhiên của nó là khả năng nói được với mọi người những sự thật khó nghe về bản thân họ mà họ cần được nghe và không muốn chấp nhận. Nó sẽ gõ cửa hết nhà này đến nhà khác như một người bán hàng cần mẫn, và nói những lời tựa như: "Ừa, chắc chắn là việc kiếm ra một đống tiền sẽ khiến anh thật oách, nhưng điều ấy đâu có khiến bọn trẻ nhà anh yêu anh đâu chứ. Hay nếu như anh phải tự hỏi chính mình rằng anh có tin tưởng vợ mình không, thì câu trả lời có lẽ là không đấy. Hay những gì mà anh xem như là tình bạn thực ra chỉ là sự cố gắng để gây ấn tượng với người khác mà thôi. Rồi sau đó nó sẽ chúc vị chủ nhà một ngày tốt lành và thơ thẩn sang gõ cửa nhà khác. Như thế hẳn là rất tuyệt. Và bệnh nữa, với cả hơi bị đáng buồn luôn, và đầy kích thích và cần thiết. Túm cái vái lại là sự thật lớn nhất trong đời luôn là những điều khó nghe nhất. Con gấu mèo u uất có thể sẽ là vị anh hùng mà không một ai trong chúng ta mong muốn, nhưng ai ai cũng cần tới. Nói một cách văn vẻ thì nó chính là món rau bổ dưỡng không thể thiếu cho chế độ kiêng khem các loại thực phẩm rác rưởi dành cho tinh thần của chúng ta. Nó sẽ khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, dù có khiến ta thấy khó chịu. Nó sẽ làm cho ta mạnh mẽ hơn bằng cách khiến cho con tim ta tan nát, thắp sáng tương lai của chúng ta bằng cách cho ta thấy bóng tối. Việc nghe nó nói cũng giống như việc xem một bộ phim mà cảnh cuối cùng là vị anh hùng phải chết. Nó khiến cho bạn thích thú hơn cả, cho dù nó cũng khiến bạn thấy buồn tê tái bởi vì cảm giác chân thật mà nó mang lại. Vì thế, vào lúc này, hãy cho phép tôi được mang vào chiếc mặt nạ của con gấu mèo u uất và quăng một lời thật tình không mấy dễ chịu nữa vào cái mặt của bạn. Chúng ta chịu dằn vặt bởi một nguyên nhân vô cùng đơn giản là việc chịu đựng ấy là hữu ích về mặt sinh học. Nó là yếu tố hoàn toàn tự nhiên thúc đẩy sự thay đổi. Chúng ta luôn có xu hướng sống với một sự không hài lòng và bất an nhất định, bởi vì chính sự không hài lòng và bất an ấy mới là những thành phần hài hòa tạo nên sự đổi mới và tồn tại của chúng ta. Chúng ta loay hoay khi trở nên không hài lòng với những gì mình có và chỉ cảm thấy thỏa mãn với những gì mình không có được. Sự bất mãn thường xuyên ngăn trở giống loài của chúng ta khỏi việc đấu tranh và nỗ lực vươn lên, xây dựng và chinh phục. Ôi không! Đau đớn và khổ sở của chúng ta đâu phải là lỗi hệ thống trong sự tiến hóa loài người, mà chúng chính là một nét đặc trưng. Nỗi đau, dù ở dưới bất kỳ một hình thức nào, đều là một cú thúc hiệu quả nhất cho cơ thể chúng ta. Cứ lấy một ví dụ cực kỳ đơn giản như là việc bạn bị vấp chân vậy. Nếu bạn cũng giống như tôi, khi bị vấp chân bạn thường kêu lên từ có bốn chữ cái mà sẽ khiến cho Đức Giáo Hoàng Francis phải khóc thét. Bạn cũng có thể sẽ xỉ vả một đồ vật vô tri nào đó vì gây ra đau đớn cho bạn. Cái bạn chết tiệt, bạn có thể nói vậy. Hoặc cũng có thể bạn sẽ đi xa hơn tới mức đặt ra câu hỏi về tính triết lý của việc sắp xếp đồ đạc trong ngôi nhà dựa vào cái ngón chân đau. Đứa đần nào để cái bàn ngay đây thế nhỉ? Thật không thể tin được. Nhưng mà tôi lạc đề mất rồi. Cơn đau nơi ngón chân đáng thương bị vấp kia, cái điều mà cả bạn và tôi và Đức Giáo Hoàng đều căm ghét ấy, tồn tại vì một lý do quan trọng. Nỗi đau thể xác là một sản phẩm của hệ thống thần kinh chúng ta, một cơ chế phản hồi để giúp ta cảm nhận được về sự cân bằng của cơ thể, nơi nào ta có thể di chuyển hay không nên di chuyển tới, và cái gì ta có thể hoặc không thể chạm vào. Khi chúng ta vượt qua những giới hạn này, hệ thống thần kinh của chúng ta sẽ trừng phạt chúng ta một cách thích đáng nhằm đảm bảo rằng ta chú ý và không bao giờ phạm phải sai lầm đó nữa. Và cơn đau này dù ta có ghét nó nhường nào thì cũng là cần thiết. Nỗi đau là thứ dạy cho ta biết cần phải chú ý tới điều gì khi mà ta còn nhỏ và vô tâm. Nó giúp ta thấy được điều gì là tốt hay không tốt đối với mình. Nó giúp cho ta hiểu ra và chấp nhận những giới hạn của mình. Nó dạy ta đừng có lén phén gần lò nướng nóng hổi, hay đừng có dại mà chọc thanh kim loại vào ổ điện. Do đó, việc tránh xa nỗi đau không phải bao giờ cũng là đúng đắn cả, bởi vì những cơn đau nhiều khi chính là yếu tố sống còn đối với sự tồn tại của chúng ta. Nhưng những cơn đau không chỉ dừng lại ở mức độ thể xác, giống như bất kỳ một ai từng ngồi xem tập phim Star Wars đầu tiên có thể nói với bạn rằng loài người chúng ta cũng có khả năng chịu đựng những cơn đau về mặt tinh thần. Trên thực tế, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng não bộ của chúng ta hầu như không phân biệt giữa nỗi đau thể xác với nỗi đau tinh thần. Vì thế, nên khi tôi bảo với bạn rằng việc mối tình đầu của tôi đã lừa dối tôi và bỏ rơi tôi, giống như là có một mũi dao bằng băng chậm chậm đâm vào ngực tôi, là bởi vì tôi cảm thấy đau như thể có một khối băng đang chậm chậm đâm ngang lồng ngực của mình vậy. Cũng giống như nỗi đau thể xác, nỗi đau tinh thần của chúng ta cũng là một lời cảnh báo về điều gì đó đang mất cân bằng, một giới hạn nào đó mà cần phải vượt qua. Và cũng giống như nỗi đau thể xác của chúng ta, nỗi đau tinh thần không phải lúc nào cũng là xấu hay không đáng mong đợi. Trong một số trường hợp, trải qua nỗi đau thể xác và tinh thần có thể còn có lợi và cần thiết nữa là khác. Giống như việc bị vấp chân nhắc nhở chúng ta cần cẩn thận hơn khi bước đi, nỗi đau gây ra từ việc bị từ chối hay thất bại dạy cho chúng ta biết rằng để tránh xa những lỗi lầm tương tự trong tương lai. Và đó cũng chính là điều nguy hiểm trong xã hội ngày càng tự bồi đắp mình bởi những bất an không thể tránh được trong cuộc sống. Chúng ta đánh mất những lợi ích của việc trải nghiệm các nỗi đau cần thiết là một sự mất mát đẩy ta ra xa khỏi thực tế cuộc sống này. Bạn có thể sẽ chảy nước dãi trước cái ý tưởng về một cuộc sống không trở ngại đầy ắp hạnh phúc và đam mê bất tận. Nhưng trên trái đất này, có khi nào mà mấy chuyện ngoài ý muốn lại biến mất đâu cơ chứ? Nói một cách nghiêm túc nhé. Cái rắc rối không thể nào hết được. Con gấu mèo u uất vừa ghé qua nhà tôi chơi xong, chúng tôi vừa nhấp Mararista và nó vừa tỉ tê với tôi. Rắc rối có bao giờ biến mất éo đâu. Nó bảo chúng nó chỉ có phình ra mà thôi. Warren Buffett thì gặp lại mấy vấn đề tiền bạc. Gã lang thang say rượu ở Wick Airmark cũng phải gặp vấn đề tiền bạc luôn. Chẳng qua vấn đề của Buffett thì dễ giải quyết hơn so với gã lang thang kia mà thôi. Đời này ai mà chả như vậy. Cuộc sống là một chuỗi những vấn đề không dứt, cô Mark ạ. Còn gấu mèo lải nhải với tôi, nó nhấp một ngụm rượu và xoay xoay cái ô nhỏ xinh màu hồng trong cái cốc. Giải đáp đối với vấn đề này, không khéo lại là nguyên nhân cho vấn đề tiếp theo cũng nên. Một phút trôi qua, và tôi thắc mắc, không biết thế méo nào mà cái con gấu mèo này lại có mấy lời vàng ngọc như thế. Và trong lúc tôi nói chuyện nghiêm túc như này, thì ai pha mấy cái ly Marista ấy đâu nhỉ? Đừng có mà mong đợi một cuộc đời không rắc rối. Còn gấu mèo lại tiếp tục, làm gì có chuyện ấy, thay vì vậy, hãy mong đợi một cuộc đời với toàn những rắc rối dễ thương đi. Và với những lời ấy, nó đặt cái ly xuống, chỉnh lại cái mũ đội đầu và biến mất trong ánh hoàng hôn màu tím. Hạnh phúc đến từ việc giải quyết các rắc rối. Các vấn đề liên tục xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Khi bạn xử lý các vấn đề liên quan đến sức khỏe của mình bằng việc mua thẻ tập gym, bạn lại tạo ra những vấn đề mới, như là việc phải dậy sớm để đến phòng tập đúng giờ, ướt sũng mồ hôi vì 30 phút tập chạy trên máy, và sau đó là tắm rửa, thay quần áo để khỏi bốc mùi trong văn phòng. Khi bạn giải quyết vấn đề không dành đủ thời gian bên bạn đời bằng việc thiết kế tối thứ tư là một tối hẹn hò, bạn lại dẫn tới những vấn đề khác, như là phải cố nghĩ ra những thứ sẽ làm vào mỗi tối thứ tư để cả hai bạn không thấy chán, đảm bảo rằng bạn đủ đạn cho những bữa tối sang chảnh, làm sao để tái tạo lại niềm đam mê và chất xúc tác đang giật nhạt phai giữa hai người và chuẩn bị cho công cuộc ấy trong cái bồn tắm bé xíu đầy những bong bóng xà phòng. Các vấn đề không bao giờ ngừng lại cả, chúng chỉ chuyển sang một vấn đề khác và hoặc là tăng thêm mà thôi. Hạnh phúc đến từ việc giải quyết các vấn đề này, từ khóa ở đây là giải quyết. Nếu như bạn lảng tránh các vấn đề của mình hay cảm thấy như thể mình không có vấn đề nào hết cả, thì bạn sẽ tự làm cho mình đau khổ đấy. Nếu như bạn cảm thấy rằng mình đang gặp phải những vấn đề không thể giải quyết, thì bạn cũng đang tự làm khổ mình. Bí quyết của món sốt nằm ở chỗ giải quyết vấn đề, chứ không phải là ở vấn đề. Để có thể hạnh phúc, chúng ta cần có thứ gì đó để giải quyết. Hạnh phúc vì thế mà tồn tại dưới dạng thức của hành động. Nó là một hoạt động chứ không phải là thứ được ban cho bạn một cách bất ngờ, không phải là thứ mà bạn phát hiện được một cách thần kỳ trên một bài báo xuất sắc nào đấy của tờ Huffington Post hay từ một bậc thầy nào đó. Chẳng có gì là kỳ diệu cả khi mà bạn dành dụm đủ tiền để tân trang thêm một căn phòng nữa trong nhà của mình. Bạn đã có tìm thấy nó đang chờ đón bạn ở một nơi chốn nhất định, trong một ý tưởng, một công việc hay là ngay cả trong một cuốn sách đi nữa. Hạnh phúc là một quá trình luôn diễn ra, bởi vì giải quyết vấn đề là một quá trình tiếp diễn. Giải pháp cho vấn đề của ngày hôm nay sẽ có thể sẽ là nguồn cơn của những vấn đề vào ngày mai. Và cứ tiếp tục như thế, hạnh phúc thực sự chỉ diễn ra khi bạn tìm thấy được những vấn đề mà bạn thích thú và vui vẻ giải quyết chúng. Đôi khi những vấn đề này rất đơn giản: ăn một món ngon, khám phá một vùng đất mới, giành chiến thắng trong trò chơi điện tử mà bạn vừa mới mua. Vào những khi khác, có vấn đề này có thể sẽ phức tạp và khó hiểu, như cải thiện mối quan hệ của bạn với mẹ mình, tìm kiếm một sự nghiệp mà bạn cảm thấy hài lòng, củng cố tình bạn. Dù cho vấn đề của bạn có là gì, thì thông điệp ở đây vẫn chỉ có một: giải quyết vấn đề, hạnh phúc. Thật không may làm sao, đối với nhiều người, cuộc đời không có đơn giản như vậy. Đó là bởi vì họ đang làm rối tung cuộc đời mình lên, ít nhất là theo hai cách. Thứ nhất, đó là chối bỏ. Một số người chối bỏ ngay từ đầu về sự tồn tại các vấn đề. Và bởi vì họ chối bỏ thực tại, họ hẳn là phải luôn đánh lừa hay làm sao lãng bản thân khỏi thực tại. Điều này có thể khiến họ cảm thấy an ổn trong ngắn hạn, nhưng nó sẽ dẫn tới một đời sống bất an, căng thẳng thần kinh và sự dồn nén về mặt cảm xúc. Thứ hai, đó là nạn nhân tinh thần. Một số người chọn lựa việc tin rằng họ chẳng thể làm gì để xoay trở tình thế của mình, dù thực ra là họ có thể làm được điều đó. Những nạn nhân này sẽ tìm kiếm cơ hội hoặc lý do để trách móc những người khác vì vấn đề của mình hoặc đổ lỗi cho những tác nhân bên ngoài. Điều này có thể khiến cho họ cảm thấy tốt đẹp hơn trong ngắn hạn, nhưng nó sẽ dẫn tới sự oán giận, cảm giác vô dụng và tuyệt vọng về lâu dài. Những người mà chối bỏ hoặc đổ lỗi cho người khác vì những vấn đề của chính mình bởi vì một lý do đơn giản là điều ấy thật dễ dàng và khiến họ cảm thấy dễ chịu, trong khi việc giải quyết vấn đề lại thường khó khăn và mang lại cảm giác tồi tệ. Việc đổ lỗi và chối bỏ khiến chúng ta dễ dàng cảm thấy sung sướng. Đó là cách thức để tạm thời trốn tránh các vấn đề của chúng ta, và sự trốn tránh này có thể mang tới cho ta cảm giác an tâm chóng vánh. Sự cao hứng này có thể tồn tại ở nhiều trạng thái khác nhau. Nó có thể là ở dạng vật chất như là rượu, cảm giác đúng đắn về mặt đạo đức, tới từ việc đổ lỗi cho người khác, hay trạng thái hồi hộp đến từ một cuộc phiêu lưu mạo hiểm mới. Những cảm giác hưng phấn ấy thường là những cách thức nông cạn và không hiệu quả để điều hành cuộc sống. Hầu hết các sản phẩm của thế giới tự cải thiện bản thân đều luẩn quẩn trong giới hạn đưa tới sự hưng phấn cho mọi người thay vì giải quyết các vấn đề. Rất nhiều các bậc thầy về hoàn thiện bản thân chỉ bảo cho chúng ta về những dạng thức mới của việc chối bỏ và bơm vào đầu bạn những bài tập mà sẽ khiến cho bạn cảm thấy tốt đẹp trong một thời gian ngắn nhờ phớt lờ gốc rễ của vấn đề. Hãy nhớ rằng, chẳng có người nào thật sự hạnh phúc lại phải đứng trước gương và tự thôi miên mình rằng anh ta đang hạnh phúc cả. Sự hưng phấn cũng dễ gây nghiện nữa. Bạn càng dựa dẫm vào chúng để cảm thấy an ổn hơn trước những vấn đề chưa được giải quyết, thì bạn càng khao khát chúng nhiều hơn. Do vậy, hầu như thứ nào cũng có khả năng gây nghiện dựa trên động cơ đằng sau của việc sử dụng chúng. Chúng ta đều có những phương thức được lựa chọn để làm tê liệt nỗi đau mà những vấn đề của ta đang mang lại. Và với một liều lượng trung bình thì không có vấn đề gì to tát cả. Nhưng ta lảng tránh càng lâu hay đóng băng càng lâu thì chúng ta sẽ càng đau đớn hơn khi đi đến cuối cùng vẫn cứ phải đối mặt với chúng. Xúc cảm đang được đánh giá quá cao. Các cảm xúc được liên kết chỉ nhằm mục đích cụ thể để giúp cho chúng ta sống và tái tạo tốt hơn một chút. Chỉ có thế thôi. Đó là những hệ thống phản hồi cho ta biết thứ gì là ổn hay không ổn với chúng ta, không hơn không kém. Sự đau đớn khi chạm phải cái bếp nóng dạy cho ta rằng không được chạm vào nó nữa. Nỗi buồn của sự cô đơn dạy ta rằng đừng có làm những việc khiến ta phải chịu cô đơn nữa. Các cảm xúc chỉ đơn giản là những dấu hiệu sinh lý được kiến tạo để thúc bạn theo hướng của một sự thay đổi có lợi mà thôi. Nhìn xem, tôi không có ý định nhấn mạnh vào cuộc khủng hoảng giữa đời bạn hay thực tế rằng ông Bo say xỉn nhà bạn lấy mất chiếc xe đạp của bạn hồi bạn mới 8 tuổi và bạn vẫn không thể nguôi ngoai khỏi vụ này. Nhưng khi bạn nhớ đến chúng, nếu như mà bạn cảm thấy dở tệ, thì đó là bởi não bộ của bạn đang nói với bạn rằng có một vấn đề chưa được xác định và chưa được giải quyết. Hay nói theo cách khác, những cảm xúc tiêu cực chính là lời hiệu triệu để hành động. Khi bạn cảm thấy chúng, đó là bởi vì bạn cần phải làm điều gì đó. Các cảm xúc tích cực, ngược lại, là phần thưởng cho việc bạn thực hiện những hành động thích hợp. Khi bạn cảm thấy thế, cuộc đời sẽ trở nên đơn giản và ta chẳng cần phải làm gì nữa cả ngoài việc tận hưởng nó. Và rồi cũng giống như mọi thứ khác, các cảm xúc tích cực biến mất bởi sự xuất hiện của những vấn đề mới. Các cảm xúc là một phần của sự cân bằng trong đời sống của chúng ta, nhưng không phải là toàn bộ chương trình. Chỉ bởi vì thứ gì đó mang lại cảm giác tốt đẹp không có nghĩa là nó thực sự tốt đẹp. Chỉ bởi vì thứ gì đó có cảm giác xấu không có nghĩa là nó xấu. Các cảm xúc chỉ là những dấu hiệu, sự gợi ý mà thần kinh sinh học đưa ra cho chúng ta, không phải là lời dạy bảo. Do đó, chúng ta không nên lúc nào cũng tin vào những cảm xúc của mình. Thực ra, tôi cho rằng chúng ta nên hình thành thói quen đặt câu hỏi về chúng. Nhiều người học được cách dồn nén những cảm xúc của họ vào những lý do cá nhân, xã hội hoặc văn hóa mà thường là những cảm xúc tiêu cực. Buồn thay, khi chối bỏ cảm xúc tiêu cực thì người đó cũng đã chối bỏ cả điều đến từ hệ thống phản hồi mà giúp họ giải quyết các vấn đề. Và kết quả là những con người dồn nén cảm xúc ấy đều phải vật lộn với các vấn đề trong cuộc đời họ. Và nếu như họ không thể giải quyết được các vấn đề thì họ không thể hạnh phúc được. Hãy nhớ rằng nỗi đau tồn tại vì một lý do nhất định, nhưng cũng có cả những người phản ứng quá đà với những cảm xúc của mình. Mọi thứ đều được biện minh chỉ bởi vì không có một lý do gì khác ngoài việc họ cảm thấy thế. Ôi, tôi làm gãy cái cần gạt nước mưa của anh rồi này, nhưng mà tôi điên thật sự đấy, tôi chẳng làm gì khác được cả. Hay là tôi bỏ học và tới Alaska chỉ bởi vì tôi thấy cần phải làm như vậy. Việc ra quyết định dựa trên cảm tính mà không có lý trí thường sẽ rất tệ. Bạn có biết ai hay đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc không? Bọn trẻ con 3 tuổi ấy, và cả lũ chó nữa. Bạn có biết ngoài việc ấy ra thì bọn nhóc 3 tuổi và lũ chó còn làm gì khác nữa không? Chúng nó ỷ đùng trên thảm trải sàn. Một sự ám ảnh và chú tâm quá nhiều vào cảm xúc sẽ không mang lại kết quả tốt, bởi vì các cảm xúc thường không kéo dài mãi. Bất kỳ điều gì khiến cho ta cảm thấy hạnh phúc ngày hôm nay sẽ không còn khiến ta hạnh phúc vào ngày mai nữa, bởi vì chức năng sinh học của chúng ta luôn đòi hỏi có thêm thứ khác nữa. Một sự ấn định vào hạnh phúc là việc không ngừng theo đuổi một thứ khác, một ngôi nhà mới, một quan hệ mới, một đứa con nữa, một được tăng lương khác. Và mặc cho tất cả mồ hôi, nước mắt mà ta đổ ra, rốt cuộc rồi ta cũng thấy quái lạ như lúc bắt đầu, không mãn ý toại lòng. Các nhà tâm lý học đôi khi hay gọi hiện tượng này là guồng xoay hưởng lạc. Chúng ta thường nỗ lực thay đổi tình trạng cuộc sống, nhưng thực ra ta không thực sự cảm thấy khác biệt. Đó là lý do vì sao mà các vấn đề của chúng ta lại mang tính đệ quy và không thể trốn tránh. Người kết hôn với bạn là người luôn cãi vã với bạn. Ngôi nhà mà bạn mua là ngôi nhà mà bạn cần phải sửa chữa. Công việc trong mơ là công việc mà bạn sẽ đổ mồ hôi sôi nước mắt vì nó. Mọi thứ đều đi kèm với một sự hy sinh tương xứng. Bất kỳ thứ gì khiến ta cảm thấy tốt đẹp thì chúng sẽ khiến ta cảm thấy tồi tệ. Những gì mà ta đạt được cũng đồng hành với thứ ta mất đi. Những gì mang tới trải nghiệm tích cực cho ta thì cũng đồng thời tạo nên những trải nghiệm tiêu cực. Lựa chọn nỗi khổ của riêng bạn. Nếu như tôi hỏi bạn, bạn muốn gì từ cuộc đời, và bạn nói với tôi những thứ kiểu như là Tôi muốn được hạnh phúc và có một gia đình tuyệt vời và được làm công việc mà tôi yêu thích. Câu trả lời của bạn quá chung chung và thật sự thì nó không có ý nghĩa gì cả. Ai cũng vui thích với những điều tốt đẹp, ai cũng muốn được sống một cuộc đời vô tư lự, hạnh phúc và êm ả, được yêu và thỏa mãn với chuyện ấy và các mối quan hệ, có bề ngoài hoàn hảo và kiếm được nhiều tiền và được yêu quý và trọng vọng và dân tình sẽ đứng dạt sang hai bên mà cúi chào khi ta đi tới bất cứ đâu. Ai cũng muốn được như thế. Một câu hỏi thú vị hơn, câu hỏi mà nhiều người không nghĩ tới là bạn muốn có nỗi đau nào trong cuộc đời mình? Bạn sẵn sàng chịu đựng vì điều gì? Bởi vì nó quyết định trong cuộc đời ta sẽ chuyển sang hướng nào. Ví dụ như là, hầu như mọi người đều muốn có một văn phòng làm việc riêng và kiếm được cả núi tiền, nhưng không nhiều người muốn phải làm việc tới 60 giờ mỗi tuần, phải di chuyển hàng tiếng trên đường, đóng giấy tờ đáng ghét và hệ thống cấp bậc phức tạp đầy chuyên chế trong công ty nhằm thoát khỏi sự giam cầm của cái khoang làm việc ngột ngạt như địa ngục này. Hầu hết mọi người đều muốn có một cuộc mây mưa mỹ mãn và mối quan hệ tuyệt vời, nhưng chẳng mấy ai nguyện ý trải qua những cuộc đấu khẩu, những lúc yên lặng lúng túng, những lúc tổn thương và biến động cảm xúc dữ dội để tới được đó. Vì thế mà họ thỏa hiệp và tự hỏi, nếu như hết năm này sang năm khác, cho tới khi câu hỏi biến đổi từ nếu như sang còn có gì khác. Và khi vị luật sư tới nhà và tờ chi phiếu cấp dưỡng được gửi tới bằng đường bưu điện, thì họ nói, để làm chi? Nếu như không phải vì hạ thấp tiêu chuẩn và kỳ vọng của họ vào 20 năm trước, thì là vì cái gì? Bởi vì hạnh phúc đòi hỏi sự chịu đựng, nó phát triển từ những vấn đề, niềm vui đâu có tự mọc ra từ mặt đất như là mấy bông cúc vàng và cầu vồng đâu cơ chứ. Thực ra thì, nói một cách nghiêm túc, sự thỏa mãn và ý nghĩa của cuộc sống chỉ có được thông qua việc lựa chọn và kiểm soát các khổ đau của chúng ta. Dù bạn phải vật lộn với nỗi lo lắng hay là sự cô đơn, hay với chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hay là với một lão sếp khốn nạn làm tiêu tốn mất của bạn đến cả một nửa số thời gian bạn tỉnh táo trong ngày đi nữa, thì giải pháp nằm ở việc chấp nhận và tích cực cam kết với trải nghiệm tiêu cực đó, không phải là sự lãng tránh, không phải là sự cứu vớt khỏi nó. Mọi người muốn có một cơ thể hoàn hảo, nhưng bạn không có được nó nếu bạn không chấp nhận nỗi đau đớn và căng thẳng về thể xác khi ở trong phòng tập gym hàng giờ liền. Trừ phi bạn thích việc đong đếm và phân loại chính xác những gì bạn ăn vào, hoặc hoạch định cuộc đời của mình trên khẩu phần ăn trong cái đĩa nhỏ xíu xiu. Mọi người muốn bắt đầu công việc kinh doanh của họ, nhưng bạn không thể trở thành một doanh nhân thành đạt trừ khi bạn tìm ra cách để chấp nhận rủi ro, sự không ổn định, hết sai lầm này đến sai lầm khác, những giờ đồng hồ điên cuồng cống hiến cho một thứ gì đó mà có thể cuối cùng lại sôi hỏng bỏng không. Mọi người muốn có một nửa kia, một người bạn đời, nhưng bạn không thể thu hút được một ai đó đáng kinh ngạc mà không chấp nhận sự hỗn loạn về mặt cảm xúc, đi kèm với sự từ chối thẳng thừng, chất chồng sự căng thẳng về nhục dục mà chẳng bao giờ được giải tỏa, và nhìn đờ đẫn vào chiếc điện thoại không chịu đổ chuông. Đó là một phần của trò chơi tình ái, bạn không thể giành chiến thắng nếu bạn chẳng chịu chơi. Điều quyết định thành công của bạn không phải là bạn muốn hưởng thụ thứ gì, mà là câu hỏi thích hợp phải là nỗi đau nào mà bạn muốn chống đỡ. Con đường dẫn tới hạnh phúc là con đường đầy rẫy những đống phân và tủi hổ. Bạn phải chọn lựa lấy một thứ gì đó. Bạn không thể nào có được một cuộc đời không đau đớn gì, không thể lúc nào cũng chỉ toàn hoa hồng và bạch mã cả. Vui thú là câu hỏi dễ dàng, vào hết chúng ta đều có câu trả lời tương tự như nhau. Câu hỏi thú vị hơn nhiều chính là nỗi đau. Nỗi đau nào mà bạn muốn chịu đựng? Đó là câu hỏi khó, nhưng quan trọng, câu hỏi đó sẽ đưa bạn tới được một nơi nào đó. Đó là câu hỏi có thể làm thay đổi một cách nhìn, một cuộc đời. Đó là thứ khiến tôi là tôi, còn bạn là bạn. Đó là thứ sẽ xác định và phân biệt chúng ta với nhau và chắc chắn sẽ đưa chúng ta lại gần nhau. Trong phần lớn quãng đời niên thiếu của tôi thường mơ tưởng tới việc trở thành nhạc sĩ, cụ thể là một ngôi sao nhạc rock. Khi tôi nghe thấy bất kỳ một bản guitar nào, tôi luôn nhắm mắt lại và tưởng tượng ra mình ở trên sân khấu, đang đánh đàn trong tiếng hò reo của đám đông, điên đảo chúng sinh với những ngón tay thần thánh của tôi. Mỗi lúc như thế, tôi lại mơ mộng đến hàng tiếng đồng hồ. Với tôi, câu hỏi không phải là liệu tôi có thể chơi nhạc trước đám đông đang gào thét kia hay không, mà là khi nào. Tôi đã hoạch định cả rồi. Tôi chỉ đơn giản là đang chờ đợi thời cơ trước khi có thể đầu tư mức năng lượng và nỗ lực thích hợp để bước ra ngoài kia và lưu lại dấu ấn của mình. Trước tiên, tôi cần phải tốt nghiệp cái đã. Rồi tôi còn cần phải kiếm tiền để mua thêm nhạc cụ nữa chứ. Tiếp nữa, tôi cần phải xoay ngược thời gian tập luyện. Sau đó tôi cần tạo lập các mối quan hệ và lên kế hoạch cho dự án đầu tiên của mình. Rồi sau đó nữa, và sau đó nữa là không gì cả. Dù cho tôi có mơ tưởng về điều này hơn nửa đời mình, thực tại chẳng bao giờ diễn ra như vậy. Và sau rất lâu với rất nhiều dằn vặt, tôi mới hiểu ra được là vì sao tôi không thực sự muốn điều ấy. Tôi thích thú với các kết quả cuối cùng. Hình ảnh tôi đang đứng trên sân khấu, khán giả reo hò, tôi xuất thần, dùng cả trái tim mình vào bản nhạc tôi chơi, nhưng tôi lại không thích thú với quá trình hết cả. Và bởi vì như vậy, tôi thất bại, lặp đi lặp lại nhiều lần. Trời ạ, tôi còn không cố gắng đủ đến mức thất bại ấy chứ. Tôi hầu như có cố gắng gì đâu. Sự vất vả luyện tập mỗi ngày, những việc cần phải làm để lập nhóm nhạc và ra mắt, nỗi khổ phải tìm kiếm các cơ hội trình diễn và thực sự khiến cho mọi người xuất hiện và quan tâm, những cái dây đàn bị đứt, cái ampli bị cháy, bê vác 20 cân thiết bị tới và rời khỏi các buổi thu âm mà không có xe hơi. Đó là một ngọn núi giấc mơ và con đường lên tới đỉnh thì dài hàng dặm. Và thứ khiến tôi phải mất rất nhiều thời gian mới nhận ra là tôi không thích leo núi cho lắm. Tôi chỉ thích tưởng tượng ra cái đỉnh núi mà thôi. Giọng nói đại diện cho nền văn hóa đương thời sẽ cho tôi biết rằng tôi đã làm nhục bản thân theo một cách nào đó, rằng tôi là một kẻ bỏ cuộc hay thua cuộc, rằng tôi chỉ là không có năng khiếu, rằng tôi đã từ bỏ mơ ước của mình và rằng có lẽ tôi đã để cho chính mình chịu thua trước áp lực của xã hội. Nhưng sự thật thì nhạt nhẽo hơn những lời lý giải này rất nhiều. Sự thật là tôi nghĩ rằng tôi muốn một điều gì đó, nhưng rồi hóa ra lại không phải như vậy. Hết chuyện. Tôi chỉ muốn phần thưởng mà không phải là sự chịu đựng. Tôi muốn cái kết quả mà không phải là quá trình. Tôi chỉ yêu thích chiến thắng mà không phải là cuộc tranh đấu. Và cuộc đời thì không phải vận hành như thế. Việc bạn là ai được xác định bởi việc bạn sẵn lòng chịu đựng những điều gì. Người mà thích thú chịu đựng nỗi đau đớn trong phòng tập gym là những người thi ba môn thể thao phối hợp và có cơ bắp rắn rỏi và có thể bẫy tung cả một ngôi nhà. Người mà thích những giờ làm việc dài lê thê và bộ máy cấp bậc trong công ty sẽ là những người vươn lên vị trí chóp bu. Những người thích sự căng thẳng và lối sống thiếu thốn, thiếu ổn định của giới nghệ sĩ thì chắc chắn là những người sẽ làm nên công chuyện. Đấy, không phải là về sức mạnh của ý chí hay là tính chịu đựng bền bỉ. Đây không phải là một hình thái khác của một lời răn dạy có công mài sắc có ngày nên kim. Đây là thành tố cơ bản và đơn giản nhất của cuộc sống. Nỗi đau của ta quyết định thành công của ta. Vấn đề của chúng ta dẫn tới hạnh phúc của chúng ta. Đi cùng với việc cải thiện một chút, biến đổi một chút các vấn đề đó. Thế này nhé. Nó là một cái cầu thang hình xoắn ốc dài bất tận. Và nếu như bạn nghĩ rằng vào một lúc nào đấy bạn được phép ngừng leo lên, thì tôi e là bạn không hiểu vấn đề rồi. Bởi vì niềm vui nằm ở chính những cuộc leo thang ấy.